Quyển 2 ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 84, hào môn tâm kế công bố mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà họ Kỳ hôm nay có chút náo nhiệt không giống như bình thường. Lận Tuệ đang ngóng nhìn về phía cửa ra đến lần thứ 8 rồi, tiếng hàn huyên, trêu đùa ríu rít trong sảnh tự nhiên lại làm bà ta có chút bực. Buổi chiều Tuệ, đứa cháu dâu này nhà cô hình như là có chút cao giá đấy nhỉ. Cố Phương Lan nói giống như trêu đùa. Phương Lan, nói sai là dễ bị đánh đòn lắm đó, chỉ giọng nói mềm mại như cành liễu vang lên, Tống Tuyết Chi sẵng giọng. Ồ, Cố Phương Lan ngạc nhiên lên tiếng, vội vàng che miệng. Chị dâu uốn nắn rất đúng, nhìn cái miệng của tôi này, vậy ai là cháu dâu mới đúng? Ha ha, lại là một tràng tiếng cười đùa của những người phụ nữ vang lên. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Lận Tuệ sắc mặt hơi trầm xuống, Cố Phương Lan đảo đảo mắt tức thời câm miệng, khóe môi cười càng tươi hơn, nghiêng đầu sang chỗ khác cùng Tống Tuyết Chi nói chuyện. Chị dâu, gần đây sức khỏe của anh trai em vẫn tốt chứ? Tống Tuyết Chi nở nụ cười cực kỳ đoan trang, gương được chăm sóc rất tốt, ngay cả cười rộ lên cũng không có nếp nhăn. Em cũng không phải không biết tình hình của ông ấy, bệnh cũ rồi, chỉ mong cái mùa đông này mau chóng qua đi, để ông ấy đỡ khó chịu, làm chị cũng khó chịu theo. Chị dâu thật là chu đáo tỉ mỉ, mà cũng đã vào tháng 3, tuyết cũng bắt đầu tan, sao không thấy nhiệt độ tăng chút nào? Tống Tuyết Chi vỗ vỗ tay em chồng, nụ cười cũng trở nên thân thiện hơn. Tục ngữ có câu, lúc tuyết rơi thì không lạnh, lúc tuyết tan mới lạnh. Lập xuân xong thì tiết trời sẽ ấm lại thôi. Ôi vẫn là chị dâu hiểu biết nhiều. Khen qua khen lại một hồi, thoạt nhìn có vẻ chị dâu em chồng rất chi là thân thiết, hòa thuận vui vẻ. Chị dâu, nghe nói Doãn Bái đại diện cho Đại học Thanh Hoa đến thành phố Z tham gia cuộc thi, không biết giờ đã về chưa? Đã về được một tuần nay rồi. Tống Tuyết Chi giọng điệu nhẹ nhàng, không nghe ra là vui mừng hay tức giận. Doãn Bái khi Tiêu nhỏ đã là một đứa trẻ rất thông minh, mấy năm nay đã giành được nhiều giải thưởng, chỉ sợ tay đều cầm giải thưởng quá nhiều mòn cả rồi ấy chứ. Lần này nhất định sẽ đoạt thêm một giải vàng nữa về. Đâu có, lần này chỉ được giải bạc thôi. Tống Tuyết Chi vẫn nở nụ cười, nhưng giọng điệu đã ủ rũ hơn hồi nãy. Cố Phương Lan thầm nghĩ không ổn, cười gượng, vội vàng bào chữa. Đến con ngựa già cũng có lúc vấp ngã, Doãn Bái chỉ là nhất thời phát huy không tốt thôi, thực lực vẫn rất giỏi, không sao đâu. Hơn nữa, khi trạng thái không tốt mà vẫn có thế giành giải bạc. Điều này chứng minh Doãn Bái là người có năng lực thật sự. Vẻ mặt của Tống Tuyết Chi lúc này mới cải thiện một chút. Cũng không thể khen ngợi tụi nhỏ, miễn cho tụi nó kiêu ngạo, lời này của em, không thể nói trước mặt thằng bé được. Chị dâu yên tâm, em hiểu. Nếu như Hạo Đình nhà em bằng được một góc của Doãn Bái, Doãn Trạch nhà chị thì em cũng bớt lo, được thế thì em đang ngủ cũng phải cười tỉnh ấy chứ. Hai, Tống Tuyết Chi vội vàng an ủi, chị thấy Hạo Đình cũng rất khá, hiện tại thằng bé đã lớn rồi, em cũng đừng quá đè nặng, hãy cho thằng bé chút không gian, chú chim nhỏ khi nào bay mệt rồi, mệt mỏi dã rời tự nhiên sẽ biết đường về nhà. Nói thì nói như thế, nhưng em vẫn không yên tâm, chị thấy đấy, thằng bé đòi hủy hôn, kéo dài tới bây giờ vẫn chưa có kết quả. Em thật sự là rất lo, em đấy, lúc nào cũng lo lắng không đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tuyết Chi lặng lẽ liếc nhìn Ngôn Tĩnh đang nói cười với người khác ở đằng xa, ghé sát vào tai em chồng mình, nhỏ giọng nói. Con bé nhà họ Tần kia ấy mà chị thấy nó mê mẩn Hạo Đình như thế cơ mà em vẫn sợ con dâu chạy mất sao? Nhưng, này, nhưng cái gì mà nhưng em xem đi, Doãn Bái nhà chị kia có lúc nào chị quản nó đâu. Đàn ông, đều giống nhau cả thôi, lúc trẻ ai mà không ở bên ngoài phóng túng, lêu lổng, đợi đến khi lớn hơn tự nhiên sẽ chú tâm vào sự nghiệp của mình thôi. Cố Phương Lan mắt lộ ra những trầm tư, không thể không thừa nhận chị dâu mình nói vậy cũng đúng, chả trách năm đó anh trai mình mê mẩn đến mức bất chấp thân phận dù phải chống lại gia đình cũng phải cưới người chị dâu này cho bằng được. Thành thật mà nói, nếu không phải đã chung sống nhiều năm như vậy, mà Tống Tuyết Chi lại còn có một sức hút mạnh mẽ riêng, Cố Phương Lan với tư cách là một thiên kim tiểu thư, bất luận như thế nào cũng đều xem thường một cô gái bán rượu. À đúng rồi, hôm nay Hạo Đình có đến không? Cố Phương Lan khẽ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Nó đúng là rất muốn đến, nhưng sao em có thể cho nó cơ hội gặp lại con bé kia được? Tống Tuyết Chi gật gật đầu. Chúng ta đều không thể chọc vào nhà họ An, vậy nên em phải bảo Hạo Đình dừng những suy nghĩ không nên có lại đi, ngoan ngoãn định ra chuyện cưới xin với nhà họ Tần đi, kẻo đến lúc ấy vịt đã nấu chín lại bay mất, lợi bất cập hại. Rõ ràng, trước đó không lâu, Giang Hạo Đình và An Tuyền Hoàng ẩu đả vì một cô gái, sau bữa tiệc ở nhà họ Kỳ thì việc này đã không còn gì là bí mật nữa. Hai, Cố Phương Lan thở dài một tiếng, bà ta thật sự là lo lắng đến bạc đầu. em với ông nhà em cũng đã khuyên thằng bé nhiều lắm rồi, nhưng thằng bé bướng bỉnh lắm, mỗi khi nhắc đến chuyện đó nó đều tức giận. Em cũng không biết làm thế nào. Tống Tuyết Chi hơi cong môi cười khẽ, nhân tiện sửa sang lại ống tay áo, nhìn như thế nào thì cũng vẫn giống một tiểu thư khuê các, thật khó có thể tưởng tượng nổi, bà ta trước kia lại từng là một cô gầu bàn rẻ tiền ở quán bar. Tôi cũng muốn xem, rốt cuộc cô gái kia có lai lịch thế nào, mà có thể quyến rũ được vị kia của nhà họ An, đã thế còn khiến Hạo Đình say đắm đến mức u mê như vậy. Vào bữa tiệc ở nhà họ Kỳ lần trước, nhà họ Cố không tham dự, nên bà ta cũng chưa được gặp Giả Cố Tinh. Tống Tuyết Chi thật sự rất tò mò về người phụ nữ bí ẩn trong truyền thuyết này, chỉ dựa vào việc cô gái này có thể chinh phục được gia chủ nhà họ An, khiến An Tuyền Hoàng đích thân thừa nhận thân phận thì đủ thấy không phải là nhân vật đơn giản rồi. Điều này khiến bà ta nhớ lại bản thân mình năm đó. Sau bữa tiệc, Giang Dương đã điều tra người phụ nữ này, là sinh viên đại học và vẫn đang học năm 2. Tống Tuyết Chi sửng sốt, trẻ như vậy cơ à, ai biết Cố Phương Lan lại khịt mũi lạnh lùng. Mới nứt mắt ra đã học quyến rũ đàn ông, đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Tống Tuyết Chi như nhớ lại điều gì đó, nụ cười nhạt đi, nhưng lại bị bà ta che giấu đi rất nhanh. Không chỉ như vậy, con bé kia còn là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Không biết vị kia nhà họ An sao lại đi thích cây ngự ấy cơ chứ, so với hầu bàn còn. Bà ta chợt khựng lại, Cố Phương Lan đột nhiên như nhớ ra mình vừa nói lỡ lời. Vội vàng nắm lấy tay Tống Tuyết Chi, ngại ngùng nói. Chị dâu, đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ nói về cô gái kia thôi, không có ý gì khác đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tuyết Chi khẽ ừm một tiếng, thái độ hững hờ không muốn nói gì thêm. Bên này im bặt nhưng bên kia vẫn sôi sục hừng hực. Chỉ cần có nơi nào có Ngôn Tĩnh và Trương Thi Huệ cùng xuất hiện thì không thiếu trò hay để xem, hai chị em dâu nhà họ Tần tuy nổi tiếng là bất hòa, nhưng lại phải giả vờ rất tình cảm, bởi vì ông cụ Tần vẫn còn, xưa nay vẫn luôn tuân theo gia huấn. Cha hiền con thảo, anh em hòa thuận. Nhà họ Tần đều tham gia vào chính trị, đều là chính khách, ai nấy cũng ngoài miệng thì ngọt ngào, nhưng lại mưu sâu kế hiểm, điều này thì trên dưới nhà họ Tần đều giống nhau hết, ai nấy cũng miệng nam mô bụng bồ dao găm. Lúc nào cũng có thể giữ vững sự bình thản, rất giỏi nhẫn nhịn, nén giận. Ví dụ như hai người, tình cờ, mặc đụng hàng ở trước mặt này, Trương Thi Huệ vuốt vuốt bộ móng tay mới làm của mình, giữa lông mày đẹp tự nhiên uyển chuyển phong lưu thật sự rất hấp dẫn và quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười, ra vẻ thản nhiên nói. Chị cả, hôm nay bộ đồ này của chị sợ rằng có chút không phù hợp. Hôm nay Ngôn Tĩnh mặc một chiếc áo khoác len sọc đen trắng, rất điềm đạm và khí chất, sự kết hợp đen trắng rất tinh giản lại sang trọng, búi tóc cuộn cao trông rất đứng đắn và đoan trang. Nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lướt qua chiếc áo ghi lê len sọc đen trắng của Trương Thi Huệ, đáy mắt hiện lên vài tia giễu cợt. Chẳng lẽ mắt thẩm mỹ của thím có vấn đề rồi? Cách ăn mặc của chị hôm nay đều được các vị phu nhân gật đầu khen đẹp. Cũng khó trách em dâu không phải người ở cùng đẳng cấp với những người ở đây, không thể tránh khỏi có tầm nhìn khác nhau, đợi thêm mấy ngày nữa chị sẽ dẫn thím đi chọn vài bộ thật đẹp. Dù sao với tư cách là người nhà họ Tần cũng không thể làm mất mặt gia tộc được, thím nói có đúng không? Vẻ mặt Trương Thi Huệ hơi biến sắc, hai mắt nheo lại, đè nén lửa giận xuống, Ngôn Tĩnh đây là đang dùng xuất thân để hạ nhục bà ta. Chấm, không phải chỉ là con gái của gia tộc lớn thôi sao? Có cái gì tài giỏi chứ? Cho dù sinh ra cao quý, nhưng vẫn không giữ được trái tim của chồng, thì có tác dụng gì chứ? Ý tốt của chị cả em xin nhận, nhưng quý nào anh sĩ nhà em cũng cho người đặt riêng cho em rất nhiều đồ, riêng bộ siêu tập thu đông này cũng đã chất đầy một tủ rồi, vẫn còn mấy cái vẫn chưa rộng đến đây này, làm sao dám để chị cả tốn tiền? Ngôn Tĩnh nghe vậy thì hơi tái mặt, quan hệ của bà ta và Tần Kỳ chỉ có thể coi là tôn trọng lẫn nhau, bình yên vô sự, thật sự không mặn nồng được như Trương Thi Huệ và Tần Sĩ. Đúng là đồ lẳng lơ, đê tiện chỉ biết quyến rũ đàn ông. Ngoại trừ biết lẳng lơ đưa đẩy, trong đầu chẳng có tí chữ nghĩa, không chút giáo dục nào. Em thấy bộ đồ này của chị vẫn còn một số vấn đề. Ngôn Tĩnh nhướng mày, chị xem cái vạt áo này có xếp nếp, viền ren, còn kết hợp với một chiếc áo cổ lọ màu trắng, trông có một chút. Trương Thi Huệ che môi cười, có chút cưa sừng làm nghe. Cô, Ngôn Tĩnh run lên vì tức giận, ánh mắt rơi vào chiếc áo ghi lê phong cách cổ điển trên người đối phương, sau đó chậm rãi cười nó. Cách ăn mặc này của thím cũng rất thú vị, nụ cười của Trương Thi Huệ như đông cứng lại, trong nội tâm đột nhiên dấy lên một loạt dự cảm xấu. Quả nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. có phải dạo gần đây đều quay lại với phong cách hoài cổ, giống như trở lại Thượng Hải ở thế kỷ 20, nơi mà đâu đâu cũng gặp người nước ngoài và những cô vũ nữ, những cô gái trên sân khấu đều mặc áo kiểu này, với gương mặt như hoa như ngọc này của thím, so với những hoa quốc hoàng hậu kia cũng không thua kém bao nhiêu. Đây là đang so sánh bà ta với vũ nữ, nói bóng gió bà ta là gái làng chơi. Trương Thi Huệ đang muốn cãi lại nhưng lại bị một tiếng thông báo. Cô dạ đến rồi, ngắt lời, ánh mắt Lận Tuệ lóe sáng lên, sau đó làm như rất thân thiện đứng lên chào hỏi, khóe miệng cũng nở một nụ cười ấm áp giống như một người trưởng bối hòa phóng, tốt bụng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo khoác đen chậm rãi bước vào, theo sau là Minh Chiêu. Một trong năm tiền tướng, người trước giờ luôn đi theo An Tuyển Hoàng. Với sự xuất hiện của Dạ Cô Tinh, mọi người đều bất giác im lặng. Ngoài sự tò mò về người phụ nữ này, còn lại chính là sự kiêng kỵ câu chuyện lần trước cô dễ dàng thoát khỏi bẫy của bọn họ, còn phản ngược lại giết gà dọa khỉ, làm cho người ta có ấn tượng rất sâu sắc. Khuya đêm hôm trước, Lận Tuệ nhận được cuộc gọi từ nhà họ An, nói Dạ Cô Tinh sẽ đến thăm. Đây là lần đầu tiên Dạ Cô Tinh, người phụ nữ được chính miệng An Tuyển Hoàng thừa nhận thân phận, nhận lời mời dự tiệc sau bao nhiêu lần những thiệp mời bị từ chối ngoài cửa, điều này cũng cho thấy, so với nhà họ Tần và Na họ Giang, thì ở trước mặt cái cây lớn như nhà họ An, nhà họ Kỳ vẫn được che chở và hưởng bóng mát nhiều hơn hẳn. Cho nên, Lận Tuệ không được phớt lờ cho dù bất mãn với Dạ Cô Tinh thế nào đi nữa, cũng không thể làm tổn hại đến nhà họ Kỳ, giống như dù bà ta và An Tuyển Hoàng có thù giết con đi chẳng nữa, thì ở trước mặt mọi người bà ta vẫn phải miễn cưỡng cười nói, trò chuyện vui vẻ. Để chào đón sự xuất hiện của Dạ Cô Tinh, Lận Tuệ đã mời các vị phu nhân và tiểu thư trong giới thượng lưu đến nhà họ Kỳ, nó giống như một bữa tiệc trà những thập niên 70-80, được tổ chức để các quý bà quý cô của các gia đình quyền quý giải khuây trong lúc rảnh rỗi. Không nghi ngờ gì nữa, Dạ Cô Tinh chính là tâm điểm của cuộc tụ họp này. Thản nhiên nhìn thẳng trước từng ánh mắt dò xét, Dạ Cô Tinh cười nhẹ thản nhiên di chuyển đến bên cạnh Lận Tuệ, hơi cúi đầu. Chào bà Kỳ, nhất cử nhất động, từng bước, mặc dù không phải xuất thân gia thế, nhưng so với những cô gái này thì cô càng nhã nhặn hơn, khí chất phi phàm hơn. Cái thần thái không quan tâm hơn thua, bình thản ung dung, thậm chí ngay cả một số người cũng phải xấu hổ, cảm thấy không bằng. Mọi người đứng dậy, nhao nhao chào hỏi Dạ Cô Tinh, Dạ Cô Tinh đáp lại từng người một với thái độ bình thản, không lạnh lùng và rất tự nhiên. Những người phụ nữ có mặt ở đây không ai là không trang điểm tinh tế, ăn nói phóng khoáng, phong thái ung dung như được nuôi dưỡng trong ngọc ngà châu báu bao nhiêu năm. Đúng vậy, không phải vàng bạc mà là ngọc ngà châu báu. Nếu như nói, vợ của nhà giàu mới nổi, là nô lệ của vàng bạc thì phu nhân của danh gia vọng tộc chính là chủ nhân của ngọc ngà châu báu. Loại khí chất cao quý, trong suốt như ngọc này không tiền bạc nào đổi được mà phải được nuôi dưỡng, rèn giũa bằng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những người ở đây, có người cô đã từng gặp ở bữa tiệc của nhà họ Kỳ, cũng có người chưa từng gặp, nhưng Dạ Cô Tinh đều đáp lại một cách lễ phép, ánh mắt hơi lạnh, không thật sự nhiệt tình nhưng cũng không quá lạnh lùng. Đột nhiên vang lên tiếng cười của một cô gái, nói như thế nào nhỉ, ra vẻ cười mở nhưng lại hiện rõ sự cay nghiệt, Dạ Cô Tinh chỉ có thể hình dung như vậy. Cố Phương Lan che miệng tự cho là cười đến không chê vào đâu được. Cô Dạ, đã nhiều ngày không thấy, lần này gặp lại có vẻ đã tăng cân thì phải. Hẳn là ở nhà cậu An đã chăm sóc quá tốt nên mới chỉ mấy ngày mà cô đã hoàn toàn thay đổi vóc dáng rồi. Lần trước Vũ Ngưng chính là thua trên tay người phụ nữ này, trước mặt mọi người, thể diện nhà họ Giang hoàn toàn bị mất hết. Cuối cùng tai bay vạ gió, làm bà ta cũng bị người ta dùng chuyện này để đè ép, nói nữ chủ nhân của một gia đình, mà thậm chí ngay cả đứa trẻ cũng không dạy dỗ tốt. Thật không dễ dàng gì mới có được cơ hội, Cố Phương Lan đã hoàn toàn quên mất lời cảnh báo của chồng mình là Giang Dương, chỉ một lòng muốn cho người phụ nữ thích giả thanh cao này một bài học. Dạ Cô Tinh cũng không hốt hoảng, đi tới một bên, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn Cố Phương Lan lấy một cái, có thể là cảm thấy có chút nóng, nên cô đưa tay cởi bỏ áo khoác ngoài, cởi ra xong đưa nó cho Minh Chiêu đang đứng ở phía sau, Minh Chiêu cúi đầu nhận lấy, gương mặt lạnh lùng có chút giống như người máy, thờ ơ đến mức không thể tin nổi. Cô vừa cởi áo khoác xong, tiếp theo sau là sự náo động, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào phần bụng căng phồng của Dạ Cô Tinh, không thể tin nổi hít sâu một hơi, chớp mắt rồi lại chớp mắt, dường như họ đã nhìn thấy một điều gì đó không thể tin nổi. Dạ Cô Tinh đưa mắt nhìn qua mọi người, chậc chậc. Những khuôn mặt này như được tô vẽ đủ loại màu sắc, thật sự rất đẹp mắt. Lận Tuệ toàn thân như chấn động, giống như bị giật mình kêu lên một tiếng, đôi mắt mở to như chuông đồng, chẳng còn chút nào là dáng vẻ đoan trang hào hoa của bà chủ nhà họ Kỳ nữa. Mà biểu cảm của những người khác cũng chẳng tốt hơn bà ta được là bao. Minh Chiêu ho nhẹ hai tiếng, lúc này mọi người mới hoàn hồn. Dạ Cố Tinh dám để lộ bụng một cách trắng trợn như vậy, nó thuộc về ai chắc không cần nói mọi người cũng tự khắc hiểu. Lần trước nhìn thấy người phụ nữ này vẫn mặc váy dạ hội, dáng người mảnh mai, làm cho người khác nhìn không ra có điều gì bất thường, không ngờ mới hơn một tháng không gặp mà bụng lại thành thế này. Theo tình hình trước mắt ít nhất cũng phải 6, 7 tháng rồi, thật là bình thản. Dạ Cô Tinh thừa nhận rằng cô làm như vậy là cố tình, nhận lời tham dự bữa tiệc nhà họ Kỳ. Lúc này cô có hai điều cần cân nhắc. Thứ nhất, cô muốn quan minh chính đại tới gặp Kỳ tu viện, lấy được bản đồ kết cấu nhà tù. Thứ hai, chính là nhân cơ hội này công khai chuyện cô mang thai. Làm như vậy cũng không hề bốc đồng, Dạ Cô Tinh cũng có suy nghĩ của riêng mình. Đầu tiên, vì Kỳ Tình đã biết chuyện cô mang thai, chắc hẳn không lâu sau nhà họ Kỳ cũng sẽ nghe được tin này. Nhà họ Kỳ đã biết thì giống như toàn bộ giới thượng lưu này cũng sẽ biết. Khi bụng bầu ngày càng to thì đấu giếm tuyệt đối không phải kế sách lâu dài, quyết định dứt khoát mới là sự lựa chọn tốt nhất. Để tránh đến lúc sự việc bị lộ ra ngoài, cô cũng có chút khó xử còn bị nói có tật giật mình gì gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô đang mang thai con cháu của nhà họ An, quang minh chính đại, còn ai dám nói gì? Trong binh pháp có nói, cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Thay vì ngồi đợi điều gì đó xảy ra, tốt hơn là thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ cho nó cháy bùng lên, để đối mặt với nó càng sớm càng tốt. Hơn nữa, Dạ Cô Tinh đã biết Kỳ Tình không muốn việc cô mang thai bị lộ ra ngoài. Cô làm sao có thể để cho bà phù thủy kia được như ý chứ? Kỳ Tình bảo Thím Vinh bỏ thuốc vào sữa, đơn giản chính là vì không muốn để cô sinh ra đứa bé này, cách tốt nhất để loại bỏ tận gốc rễ. Nên bà ta đương nhiên sẽ không muốn quá nhiều người biết về việc cô mang thai, nói không chừng bà ta còn hao tâm tổn sức hơn cô để nghĩ mọi cách che giấu bí mật này ấy chứ. Dù sao mang thai giai đoạn đầu, phụ nữ thật sự cần an tâm tĩnh dưỡng, Kỳ Tình không có ý tốt gì, nhưng ngược lại cũng coi như giúp cô giải quyết được tai mắt dòm ngó của một số người, để cô có thể an tâm dưỡng thai. Nếu mà Kỳ Tình biết cô nghĩ vậy, không biết bà ta có tức giận đến hộc máu không nhỉ? Dạ Cô Tinh nghĩ, hôm nay con của cô đang rất khỏe mạnh, trong lần kiểm tra hôm qua, bác sĩ đã đưa ra câu trả lời rất rõ ràng là thai nhi rất ổn, rất khỏe mạnh. Cho nên, cô ấy không cần phải giấu giếm lẩn trốn nữa. Nếu Kỳ Tình đã không muốn tin tức cô mang thai bị người khác biết rõ, vậy thì cô lại càng cố tình phải để cho mọi người biết rõ việc cô mang thai. Cho bà già kia tức chết, tốt nhất là tức quá mà về trời luôn cho bớt nghiệp. Mà vấn đề thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất. Con của Dạ Cô Tinh cô, làm sao lại phải lén lút che giấu như con riêng vậy chứ? Cô muốn hai đứa con của mình quang minh chính đại, tận hưởng những hào quang sáng chói nhất khi đến với thế giới này. Mình chiều đôi mắt hơi sâu nhìn vào mắt Dạ Cô Tinh, có vài phần kiên định, ánh mắt xẹt qua phần bụng hơi nhô cao, đáy mắt tức thì lóe lên một tia mềm mại. Từ lúc bắt đầu là hoài nghi đề phòng, bất mãn trong lòng, đến giờ là khâm phục muốn khuất phục, Minh Chiêu cảm thấy chỉ có người phụ nữ này, người phụ nữ mạnh mẽ này mới đủ tư cách đứng cạnh gia chủ. Anh ta trung thành với An Tuyển Hoàng, nguyện vì gia chủ xông pha khói lửa, cho nên anh ta cũng có chút chờ mong đối với hai tiểu sinh linh kia. Đó là người tiếp nối huyết thống nhà họ An, là kết tinh của gia chủ và người phụ nữ anh ấy yêu nhất, đồng thời cũng là cậu chủ nhỏ mà anh ta sẽ trung thành trong tương lai. Giờ phút này, Minh Chiêu mới hoàn toàn trút bỏ mọi khúc mắc trong lòng. Người phụ nữ của gia chủ, mẹ của cậu chủ nhỏ, cũng là người mà anh ta sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ. Cách chương.